Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 309, tin tức thế giới bên ngoài, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà chính là một tờ giấy bình thường như vậy lại có được lực lượng linh dị không thể tưởng tượng nổi. Cách sử dụng nó rất đơn giản. Viết tên của một người trên giấy, sau đó giao nó cho lệ quỷ, như vậy lệ quỷ sẽ đi tìm người kia. Đây là một đạo cụ linh dị rất đáng sợ, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó là một loại nguyên rủa, bởi vì tên bị viết trên giấy sẽ bị lệ quỷ liệt vào mục tiêu tập kích. Hơn nữa còn là loại luôn bị nhìn chằm chằm, trốn đi cũng vô dụng, chỉ cần bạn không chết, lệ quỷ sẽ không bỏ qua cho bạn. Cơ hồ tương đương với việc cứng rắn viết lại quy luật giết người của lệ quỷ, trong một số tình huống nguy hiểm, nó thậm chí có thể được sử dụng để bảo vệ tính mạng của bạn. Ví dụ, bạn có thể viết tên của kẻ thù khi bạn gặp một lệ quỷ, nhờ đó tránh sự tấn công của quỷ. Nhưng một số quy tắc vẫn phải tuân thủ, ví dụ như một tờ giấy chỉ có hiệu lực đối với tên của người đầu tiên được viết ở trên. Không thể đồng thời viết ra nhiều tên cá nhân mà mục tiêu một. Khi chết đi, tờ giấy này cũng mất đi tác dụng linh dị. Tương tự, cũng không thể để lệ quỷ đi tấn công lệ quỷ, như vậy sẽ dẫn đến linh dị trên giấy mất hiệu lực. Và để đảm bảo tính chính xác mục tiêu, lúc viết ra tên mục tiêu, tốt nhất cũng dán hình ảnh của mục tiêu, nếu không những con mà nhận được giấy viết thư sẽ đi lang thang trên toàn thế giới, tấn công tất cả những người cùng tên. Nhìn chung, đây là một đạo cụ linh dị rất quý giá. Tô Viễn cẩn thận cất kỹ nó, chuẩn bị chờ ngày nào đó nhìn ai không vừa mắt, lại mượn quỷ giết người. Ngay cả mục tiêu hắn cũng tính toán kỹ càng, lệ quỷ nhất định phải chọn kẻ hung dữ nhất, dũng cảm nhất, quỷ hỏa, chủ nhân. Quỷ nhãn, quỷ sai, đều là lựa chọn cực tốt. Đương nhiên, lão già biết xóa bỏ kia là tốt nhất, nhưng rất có thể đối phương vào lúc này còn chưa chết hẳn, phải chờ lão chết rồi. Nói sau, cất giấy viết thư xong, phía sau con quỷ này, không còn con quỷ thứ hai nào xuất hiện, mà cái máy bán hàng trong trạm xe vẫn chập chờn ánh đèn. Giống như kết nối kém, khi thì sáng lên, khi thì tắt. Nhưng vì không xuống xe, không ai biết bên trong nó đang bán cái gì, Tô Viễn cũng không có chú ý với nó, lý do rất đơn giản, nó quá lớn, mang theo bất tiện, muốn chuyển nó đi có nghĩa là phải xuống xe, tiếp xúc với mưa. Đối với nước mưa ở nơi linh dị này, Tô Viễn ít nhiều vẫn có chút kiêng kỵ, không nhìn thấy ngay cả quỷ cũng cần khoác áo tơi sao? Cho nên có thể không tiếp xúc vấn tốt hơn. Hơn nữa, hắn lại không thiếu vật phẩm linh dị, mà chức năng của máy bán hàng kia cũng không rõ, không nên vì thế mà gánh chịu nguy hiểm. Xe buýt linh dị một lần nữa khởi động, cửa đóng lại, bắt đầu di chuyển về phía trước. Lúc này xe buýt chạy rất lâu, tiếp tục đi tới, cuối cùng cũng ra khỏi khu vực mưa, bên ngoài lại khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Mà giọt nước trên cửa sổ giờ phút này cũng nhanh chóng biến mất, rất nhanh một chút dấu vết cũng không nhìn thấy. Cũng chính là lúc Tô Viễn ở trên xe buýt, bên ngoài cũng phát sinh dị biến không ai biết. Tuy rằng hiện giờ sự kiện linh dị cấp S của thành phố Đại Sương đã chấm dứt, nhưng làn sóng do sự kiện dẫn đến vẫn chưa lắng xuống, ngược lại càng thêm dòng nước ngâm mãnh liệt. Các tổ chức và thậm chí cả các lực lượng từ mọi phía đang phản ánh lại, nếu có một ngày, trong thành phố của mình bộc phát sự kiện linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dị cấp S, hơn nữa cũng phải đối mặt với tình cảnh như thành phố Đại Sương, dẫn đến người nhà, bạn bè và nơi mình sinh sống bị ảnh hưởng, đến lúc đó cũng xuất hiện tình huống quỷ vực phong tỏa thành phố, như vậy bọn họ nên lấy cái gì đi ứng đối đây? Chẳng lẽ cũng chỉ có thể trơ mắt bó tay chờ chết, hay là nói chờ đợi ngự quỷ giả Lý Viễn, Trần Viễn, Vương Viễn tiếp theo đột ngột từ dân gian nhảy ra giải quyết sao? Điều này rõ ràng là không đáng tin cậy. May mắn không phải lúc nào cũng chiếu cố nhân loại, lần này là bọn họ thắng, nhưng lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao? Đối với lệ quỷ mà nói, không sợ bạn mỗi lần đều thắng, nhưng chỉ cần bạn thua một lần thì vạn kiếp bất phục, mà nhân loại không thể thua. Cho nên bây giờ bề ngoài mặc dù nói là gió êm sóng lặng, nhưng trong thực tế lại sóng biển mãnh liệt, thành phố Đại Sương cũng thế, thành phố Tân Hải cũng vậy, rất nhiều thế lực và tổ chức đều bắt đầu tìm hiểu hướng đi về Tô Viễn cùng với tư liệu của bản thân hắn, bao gồm cả người nhà, nơi sinh, sở thích, trường học, vân vân. Họ cố gắng khám phá bí mật của mình, nhưng mà sau cuộc họp đó, lại không còn ai có thể tra được dấu vết hoạt động của hắn, cho dù là tổng bộ cũng như vậy. Cách Trương